Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Hạo Dương Đan Dược, 9, chương 1021, Hạo Dương Đan Dược, 9, Vương Thượng, làm cho nàng chỉ thuộc loại ngài một người đi, như vậy, ngài mới có thể vui vẻ a, Vu Triều Vân nói. Cơ Huyền Thương im lặng không nói. Nàng biết bản thân mê hoặc đã sai không nhiều lắm bỏ qua tác dụng. Đã không cần thiết nói lại nhiều. Cho nên nàng yên lặng lui đi ra ngoài. Vô luận như thế nào? Người đã là ma vương. Cái sự thật này vô pháp thay đổi. Không bằng liền đem thế giới này rào càng loạn đi. Vu Triều Vân đóng cửa lại. Nhịn không được thì thào tự nói. Bỗng nhiên, mặt sau cổ áo bị người một phen bắt. Nàng vẻ sợ hãi cả kinh. Muốn phản kháng, người nọ đã kéo nàng, chuyển qua hành lang dài, sau đó nặng nề mà đặt tại trên vách tường, tiết hầu bị người gắt gao ách trụ. Trọng, Trọng Quỳ, thấy rõ ràng người trước mắt khi, Vu Triều Vân lắp bắp kinh hãi, thật không ngờ nàng nhanh như vậy sẽ trở lại, hoặc là, thật không ngờ nàng còn có thể sống trở về. Thế nào, thấy ta đây sao ngoài ý muốn, là làm cái gì đối lý sự sao? Trọng Quỳ lạnh lùng xem này ánh mắt màu đỏ ma nữ. Ta có thể làm cái gì? Bị ách Thúy Lung, Vu Triều Vân nói không xong nhiều lắm nói. Nhưng là, lúc này đây trở về sau Trọng Quỳ. Tựa hồ so lâm lúc đi càng cường đại hơn. Trải qua quá sinh tử nhân, đều sẽ trưởng thành đi. Người đối Tần Vương làm cái gì? Trọng Quỳ ra roi thúc ngựa, rốt cục gấp trở về. Nhưng mà, vừa mới đến nơi này. Liền thấy Vu Triều Vân theo Cơ Huyền Thương tẩm cung trung xuất ra. Cái cô gái này giống nhau quỷ kế đa đoan, tâm tư ác độc, bởi vì giả mạo Phần Nguyệt một chuyện, Cơ Huyền Thương thật chán ghét nàng, cho nên, hiện tại có thể làm cho nàng tự do xuất nhập cung vị ương. Nhất định có khác nguyên do, Trọng Quỳ, ngươi không khỏi rất để mắt ta, Tần Vương hiện tại là ma vương cấp bậc, là một cái nho nhỏ hỗn huyết ma tộc. Ta có thể đối hắn làm cái gì? Thiếu giả bộ, ngươi không làm cái gì? Ta không tin hắn sẽ làm ngươi tới gần hắn, Vu Triều Vân cắn môi. Có chút chịu nhục vẻ mặt, ta biết ngươi khinh thường ta. Nhưng là lúc này đây, ta không có hại hắn, mà là ở cứu hắn. Cũng cứu rất nhiều người. Nga, Trọng Quỳ nhíu mày, Vu cô nương cái gì sửa ăn chay? Không là tất cả mọi người giống như ngươi lãnh huyết. Vu Triều Vân mang theo tức giận, hắn vì ngươi mới nhập ma, mà ngươi lại ngay cả gả cho hắn đều làm không được. Thậm chí trong lòng không thể đem hắn coi là duy nhất. Còn không nói một tiếng liền rời đi hắn. Ta là vì hắn hảo, Trọng Quỳ bình tĩnh nói. Nàng rất rõ ràng bản thân tâm, cho nên sẽ không vì người khác lời nói mà dao động. Hắn được không là ngươi định đoạt, ngươi tự cho là đối hắn tốt. Khả trên thực tế hắn cũng không như vậy cảm thấy. Vu Triều Vân đúng lý hợp tình. Phế những lời này làm gì? Ngươi không bằng giải thích một chút. Làm sao ngươi cứu hắn? Trọng Quỳ không để ý tới của nàng châm ngòi. Vu Triều Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là khó đối phó nữ nhân. Mà kệ nói cái gì đều ảnh hưởng không xong nỗi lòng nàng. Tử quá một lần, quả thật so trước kia càng thêm kiên cường. Ta là hỗn huyết ma tộc, của ta huyết so với bình thường nhân huyết càng có thể làm cho hắn bình tĩnh. Uống của ta huyết, hắn sẽ không cần mỗi ngày hút nhân huyết, ta chẳng lẽ không đúng cứu hắn, còn cứu rất nhiều người sao? Máu của ngươi, Trọng Quỳ bản năng nhăn lại mày, ngươi hội tốt bụng như vậy. Vu Triều Vân cười lạnh, Trọng Quỳ, chính ngươi trong lòng chán ghét ma tộc, làm gì suy bụng ta ra bụng người. Đem ma tộc đều muốn như vậy dơ bẩn hẹp, Trọng Quỳ lập tức cũng cười lạnh, khác ma tộc ta có lẽ sẽ không như thế hoài nghi. Bất quá ngươi, ngươi luôn luôn chính là cái dơ bẩn hẹp nữ nhân, ta hoài nghi ngươi bình thường thật sự. Ngoặc kép, hết chương.